Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, một thương đâm chết. Lại là một khỏa hóa yêu đan. Không biết là từ loại nào yêu thú nội đan luyện chế mà thành. Nhìn thấy trên lôi đài một màn, trong đám người có gặp biết nhiều phổ biến người đột nhiên ở giữa kinh hô một tiếng. Hóa yêu đan là cái gì đan dược? Trong đám người cũng có Võ Tiểu Bạch không biết hóa yêu đan là vật gì. Há miệng hỏi thăm, hóa yêu đan là lấy cường đại yêu thú nội đan luyện chế mà thành. Bên trong ngưng tụ yêu thú tinh phách, tên như ý nghĩa, võ tu sĩ nuốt hóa yêu đan về sau liền có thể hóa thân yêu thú. Có được như là yêu thú đồng dạng mạnh mẽ lực lượng. Mà luyện chế hóa yêu đan điều kiện không bình thường hà khắc. Mỗi một khỏa hóa yêu đan đều là vô cùng chân quý. Hóa yêu đan có thể hiệu quả nhanh chóng để một tên võ tu sĩ thực lực bảo tăng. Được xưng tụng là một khỏa bảo mệnh đan dược. Hóa yêu đan vừa ra, Lãnh Thiên Phong cùng Lộ Thần ở giữa long tranh hổ đấu sắp hết thảy đều kết thúc. Đã đến làm cho Lãnh Thiên Phong nuốt rớt một khỏa hóa yêu đan. Lộ Thần quả nhiên là lợi hại. Chỉ là hắn cũng sẽ chết rất thê thảm. Mọi người nghị luận không nghỉ. Hóa yêu đan, ngưng tụ yêu thú tinh phách. Nuốt về sau võ tu sĩ có thể hóa thân yêu thú. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh nhạt. Oanh, đan dược lăn vào trong bụng. Qua một lát, một cỗ bá, nóng rực, huyết sắt khí thế từ trên người Lãnh Thiên Phong bay lên. Một bắt đầu chậm chạp, về sau như là núi lửa phun trào, trừ khí thế phun trào bên ngoài, Lãnh Thiên Phong chỉnh người cũng là phát sinh kinh người biến hóa. MU bàn tay, khuôn mặt, cái cổ, Lãnh Thiên Phong trần trụi bên ngoài trên da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Bò đầy vặn vẹo đi huyết sắc đường vân, mà Lãnh Thiên Phong một ánh mắt cũng thay đổi thành một đôi huyết sắc bảo thạch. Hiện khát máu yêu dị quang mang. Đến sau cùng, Lãnh Thiên Phong hình thể đều phát sinh kinh người biến hóa, trở nên không phải người không phải thú, quái dị vô cùng. Đây là khí tức là huyết văn hổ. Trong đám người lại có kinh hô truyền ra. Nương theo người kia một tiếng kinh hô, Lãnh Thiên Phong trên thân ứng thanh bảo phát ra một loại giống như hổ gầm ngâm rít gào. Trưởng thành huyết văn hổ có thể tiến hóa trở thành tướng cấp yêu thú. Có thể so với trong nhân loại chân cương cảnh võ tu sĩ. Cho dù là vị thành niên huyết văn hổ, kém nhất cũng có được binh cấp cao giai yêu thú lực lượng. Khí hạch cảnh chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, trừ thần chi cảnh võ tu sĩ bên ngoài, còn lại đều là muốn tránh lui. Lớn suy một tiếng, Lãnh Thiên Phong há mồm phun ra một nhiệt lưu, trần trụi ra đến hàm răng tựa hồ cũng trở nên sắc bén rất nhiều. Giờ phút này không phải người không phải thú, Lãnh Thiên Phong khóe miệng một trận khẽ động. Phảng phất là đang cười lạnh, chỉ là nhìn vô cùng dữ tợn dọa người, người cảm thấy rất buồn cười thật sao? Người cho rằng biến thành không phải người không phải thú quái dị bộ dáng, ta không thể giết ngươi. Lộ Thần không có trả lời, mà chính là đồng dạng hỏi một câu, cuồng tiếu một tiếng, tiếng cười như là dã thú nộ hống. Lãnh Thiên Phong mặt mũi tràn đầy chiêu tức nói, bản thiếu thật rất bội phục ngươi dũng khí. Bất quá để cho ta lãng phí một khỏa hóa yêu đan. Hy vọng ngươi có thể tại ta thủ hạ kiên trì lâu hơn một chút. Không nên quá nhanh liền một lòng muốn chết. Bởi vì ta muốn để ngươi nếm chỉ thế gian cực hình mà chết. Ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Lộ Thần tranh phong đối về. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần trong mắt lóe lên một sắc bén hàn mang. Muốn chết, Lãnh Thiên Phong gầm thét một tiếng. Vứt bỏ trong tay trường kiếm. Còn chưa dứt lời xuống. Lãnh Thiên Phong chỉnh người như là một cái xuống núi mãnh hổ nhào về phía Lộ Thần. Tiến lên ở giữa, Lãnh Thiên Phong bàn tay xòe ra, chụp vào Lộ Thần đầu lâu. Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Phong đỏ như máu trong đôi mắt lộ ra một vòng phấn khởi sát ý. Phảng phất lộ thần đầu lâu đã bị hắn chăm chú trừ trong tay. Tùy ý bóp, liền có thể đem lộ thần bóp vỡ toang, đột tử tại chỗ. Nhìn đánh giết mà đến Lãnh Thiên Phong liếc một chút, lộ thần liền người đeo súng đứng tại nguyên một chút bất động. Phảng phất dọa sợ đồng dạng, còn tưởng rằng lộ thần có thể tới hóa yêu về sau Lãnh Thiên Phong một lát. Không nghĩ tới Lãnh Thiên Phong vừa nhất động ngọc thủ mà lộ thần đã đến dọa sợ. Liền phản kháng đều quên, nuốt hóa yêu đan, Lãnh Thiên Phong có được huyết văn hổ lực lượng, tốc hạng gì cường đại, lộ thần liền Lãnh Thiên Phong một chiêu đều không tiếp nổi. Kế tiếp chàng diện sẽ rất huyết tinh. Thấy thế, trong đám người có nhân diện lộ thất vọng, cũng đã có không dám quan sát tiếp xuống huyết tinh một màn người. Hơi hơi đem đầu ngoặt sang một bên, hiện tại mới biết nhận mệnh. Muộn, Lãnh Thiên Phong nhe răng cười một tiếng. Uốn lượn năm ngón tay như là đoạt mạng chi chảo phá không mà tới. Bao phủ hướng lộ thần cái trán. Thực ta một mực chờ đợi ngươi. Mặt hướng Lãnh Thiên Phong. Lộ thần trong ánh mắt hàn mang càng sắc bén mấy phần. Mặc dù lộ thần nói chuyện thanh âm cực nhẹ, nhưng lại đầy đủ Lãnh Thiên Phong nghe rõ ràng. Lời nói này xong, lộ thần tâm niệm khẽ nhúc nhích. Xương ngực bên trong bản nguyên long tinh nhẹ nhàng chấn động một chút, tựa như là duỗi một cái dễ chịu vô cùng lưng mỏi. Mà đúng lúc này, một cỗ chớ danh khí hơi thở từ trên người lộ thần bỗng nhiên dâng lên, buông xuống đến Lãnh Thiên Phong trên thân. Sắp chết đến nơi cái lại, cái cuối cùng cứng rắn chữ chưa lối ra, Lãnh Thiên Phong chợt run lên, chỉnh người như là bên trong một định thân phù. Chỉ là trong nháy mắt, Lãnh Thiên Phong nội tâm, song đồng, khuôn mặt, thân thể, tất cả đều bị vô biên vô hạn e ngại, hoảng sợ, kiêng kỵ lấp đầy. Giờ này khắc này, Lãnh Thiên Phong cảm thấy mình tựa như một cái nhỏ yếu vô cùng dã thú. Đột nhiên ở giữa gặp được chánh thức thú bên trong vương giả. Mà tại thú bên trong vương giả trước mặt, Lãnh Thiên Phong muốn thở dốc một dưới đều vô cùng gian nan. Càng đừng bảo là đối thú bên trong vương giả động thủ. Đột nhiên ở giữa, thiểm điện xẹt qua, tiếng xé gió vang lên. Phốc một tiếng, một cây huyền thiết trọng thương từ Lãnh Thiên Phong lồng ngực lọt vào. Lại từ Lãnh Thiên Phong phía sau xuyên ra. Lãnh Thiên Phong, thân tử, bị nhất thương động xuyên tim bẩn. Chỉ là Lãnh Thiên Phong đến chết đều không hiểu chính mình là thế nào chết. Mất đi sinh cơ trong đồng tử, vẫn như cũ bày biện ra e ngại, hoảng sợ, kiêng kỵ, còn có một vòng thật sâu không hiểu chi ý. Người chết hận tiêu tan, lộ thần trong mắt sát cơ dần dần biến mất, mà trong tay hắn huyền thiết trọng thương làm theo nhẹ nhàng lắc một cái. Lãnh Thiên Phong thi thể bất lực đổ xuống ất tự hiệu trên lôi đài. Máu tươi đem lôi đài nhuộm đỏ. Vốn đường đi thần muốn chém giết Lãnh Thiên Phong, còn phải tốn nhiều một chút thủ đoạn mới có thể. Chỉ là Lãnh Thiên Phong bài lại là nuốt hóa yêu đan. Đối với có được bản nguyên long tinh lộ thần mà nói, Lãnh Thiên Phong tại lộ thần trước mặt nuốt hóa yêu đan, quả thực là tự tìm tử lộ. Bản nguyên long tinh ẩn long uy, mà Lãnh Thiên Phong nuốt hóa yêu đan về sau thân thể nhận yêu thú tinh phách ảnh hưởng. Ngược lại càng e ngại long uy, yên tĩnh vô cùng, giờ này khắc này, cho dù là một cây châm rơi tại bên trên, cũng có thể rõ ràng nghe thấy châm rơi thanh âm. Đây là, cái này sao có thể? Người chết lại là Lãnh Thiên Phong. Mà Lãnh Thiên Phong là bị lộ thần nhất thương động xuyên tim bẩn mà chết. Nhìn thấy một màn này, mọi người trợn mắt hốc mồm. Mỗi một người đơn độc mặt bên trên là không hiểu, hoang mang, mê mang. Thật giống như bỗng nhiên nhìn thấy Thái Dương theo phía Tây dâng lên đồng dạng. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ lộ thần, đã đến nhất thương phản sát nuốt hóa yêu đan về sau vô cùng cường đại lãnh thiên phong. Chiến đấu còn không có kết thúc sao? Làm sao bốn phía an tĩnh như thế? Trước đó những đêm đó đầu hơi hơi ngoặt sang một bên đám người. Cảm thấy bọn họ chờ đợi thời gian quá lâu một chút. Mà không khí hiện trường tựa hồ rất không thích hợp. Chú ý tới chung quanh người nhãn quang thần sắc lộ ra 10 phần ngốc trệ. Bọn họ nhịn không được nổi lên nói thầm. Nhào nhào nhịn không được đem đầu vừa chặt trở về. Đây là, làm sao lại như vậy? Vừa nhất chuyển quá mức. Trước đó đem đầu chặt qua một bộ phận người liền trở nên cùng bọn người người như đúc một dạng. Trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trừ cái đó ra, bọn họ càng là hối hận xanh ruột. Bởi vì bỏ lỡ đặc sắc nhất, rung động một màn, nhìn trên lôi đài thiếu niên ngạo nhiên mà đứng thân ảnh liếc một chút. Lâm Thu Tuyết nhãn thần kinh hãi vô cùng. Chợt trong mắt nàng oán độc một chút xíu tiêu tán, lấy mà thay thế là vô tận e ngại. Võ một đường, thực lực vi tôn, lộ thần liền nuốt hóa yêu đan về sau vô cùng cường đại lãnh thiên phong đều có thể nhất thương đâm. Giết, Lâm Thu Tuyết sợ hãi, ngươi, bành một tiếng, bóp nát trong tay kim ngọc bình rượu, trước mặt bàn trà càng là tứ phân ngũ liệt. Lãnh Hùng bỗng nhiên đứng dậy, khôi ngô cao lớn thân thể bởi vì nổi giận, bi thương mà run rẩy không thôi, thẳng đến Lãnh Thiên Phong thi thể ầm vang rơi vào, Lãnh Hùng địa phương mới tỉnh hồn lại, chỉ là tỉnh táo lại về sau Lãnh Hùng vẫn như cũ không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy. Ta muốn ngươi chết, phệ nhân con mắt chăm chú khóa chặt lộ thần, Lãnh Hùng mặt thượng thanh gân nổi lên mà lên. Muốn rách cả mí mắt, trong miệng thốt ra bốn cái vô tình mà băng lãnh chữ đến. Thân hình cực nhanh gần ất tự hiệu lôi đài, kẻ giết người, người mãi mãi giết hướng. Nhìn nổi giận bên trong Lãnh Hùng liếc một chút, lộ thần bình thản tự nhiên không sợ. Lạnh lùng nói, chu sát Lãnh Thiên Phong trước đó, lộ thần liền ngờ tới Lãnh Hùng sẽ có đây phản ứng. Chẳng những Thanh Hà thành niên hội không phải Lãnh Hùng một người đơn độc nói giữ lời. Nếu không Thanh Hà thành niên hội liền sẽ từ đó lộn xộn. Huống hồ, coi như Lãnh Hùng thật liều lĩnh đối chính mình động thủ. Lộ thần cũng không sợ. Lộ thần còn có lưu ứng đối phương án. Có thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Mà đúng lúc này, Triệu Viễn Thành đã dẫn đầu đứng dậy. Tiến tới một bước. Ngăn lại Lãnh Hùng đường đi, uống, niên hội lôi đài chiến, sớm ước định trước đây, huống hồ hai nhà một quán đệ tử cũng đều riêng phần mình ký giấy sinh tử. Trên lôi đài vô luận là ai, sinh tử đều do thiên mệnh, khó chỉ cho phép người lạnh ra đệ tiểu tử chu sát người khác, thì không cho Lãnh Thiên Phong làm người giết chết sao? Triệu Viễn Thành lời vừa nói ra. Lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra trước đó chuẩn bị ứng đối phương án hiện nay sợ là vô dụng võ hướng. Mà Triệu Viễn Thành lời nói còn chưa vừa dứt, lại có một thân ảnh cất bước mà đến, ngăn cản Lãnh Hùng đường đi, chính là Lâm gia gia chủ Lâm Uyên. Thấy thế, đối xử lạnh nhạt chằm chằm lộ thần liếc một chút, Lãnh Hùng mục đích thời gian trầm vô cùng, lốp bốp. Hắn 10 cái xương ngón tay đều như muốn bị nắm bạo chết tới. Hai nhà một trong quán, Lãnh gia mặc dù chỉnh thể thực lực cầm đầu, chẳng những còn không thể tại Thanh Hà trong thành một tay che trời. Huống hồ, Triệu Viễn Thành liên thủ với Lâm Uyên ngăn cản, chính là hắn Lãnh Hùng cũng phải tạm lánh phong mang. Huống chi, giờ phút này Lâm gia còn có Thiên Dương thành chủ mạch người tới tọa trấn. Qua lâu, ánh mắt vô cùng oán hận nhìn về phía Lâm Uyên, Lãnh Hùng nanh trắng cắn chặt, một chữ một hồi nói, ngươi Lâm gia ra một cái đệ tử giỏi. Lời nói này xong, Lãnh Hùng tiếp tục hướng ất tự hiệu lôi đài dậm chân đi đến. Nhìn thấy một màn này, lộ thần nhãn thần sắc bén, thậm chí ẩn ẩn chờ mong Lãnh Hùng liều lĩnh đối tự mình ra tay. Chỉ cần Lãnh Hùng dám ra tay, Lộ Thần nhất định sẽ làm cho Lãnh Hùng hối hận không kịp. Chỉ bất quá Triệu Viễn Thành cùng Lâm Uyên đã đứng ra đến ngăn cản Lãnh Hùng. Lộ Thần cũng không tốt nói rõ ra điểm này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.